Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng không muốn làm cho anh cảm thấy mình thật ngây thơ. Được, không có thì không có. Anh chiều theo cô. Này, anh biết không? Nhà thiết kế trước đây em nói, hôm nay bị công ty cho nghỉ việc đó. Cô dùng mũi chân chạm vào chân anh, theo thói quen cùng anh chia sẻ chuyện đã phát sinh trong ngày. Anh biết? Biết. Cô kinh ngạc bật dậy, mắt trợn tròn ngạc nhiên hỏi. Là sao anh biết? Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ghé sát vào của Bảo Đế, cùng ánh mắt hồ nghi buồn bực, Thiệu Kỳ Á cứng đờ. Không xong, lỡ lời rồi. Anh nói là anh biết, các loại người như cô ta, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp mà. Anh vội vàng sửa miệng tươi cười giải thích. Ồ, cô lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, con tưởng sao anh đã biết trước. Nhưng mà, không biết nguyên nhân cho thôi việc là gì, chỉ nói là không thể đảm nhiệm chức vụ. Nhất định là công ty phát hiện ra hành vi đê tiện của cô ta rồi, bằng không sao có thể vô duyên vô cớ cho thôi việc. Nói không thể đảm nhiệm chức vụ, chẳng qua là cho cô ta mặt mũi. Anh suy luận. Trên thực tế, Thiệu Kỳ Á đối với chuyện lần này rõ như lòng bàn tay, bởi anh thấy cô bị ức hiếp nên mới điều tra. Ngoài trừ giúp cô chút giận, cô cũng thay công ty, loại bỏ phần chuột. Có lẽ là vậy. Sự Bảo Đế nhún nhún vai chấp nhận sự phân tích của bạn trai, chuyển hướng gối đèn đuổi anh. Em cảm thấy thật khéo. Ở trong chỗ tối tăm, ông trời giống như cũng đang giúp ta. Sao lại nói như thế? Anh nhẹ hỏi, bàn tay ôn nhu vuốt tóc cô. Anh xem, khi thiết kế của em bị lấy trộm, đôi lúc tổng giám lại thông báo quyết định cho trợ lý có thể mỗi tháng trực tiếp nộp bản thiết kế. Có vẻ giống như người ta vẫn nói, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, thượng đế nhất định sẽ vì bạn mà mở ra một cánh cửa khác hay không? Cô rất nghiêm túc hình dung. Đúng, anh mỉm cười đáp lại, thật cao hứng vì trở thành thượng đế thay cô mở cửa. Còn nữa, tuy rằng em không có làm lớn chuyện hạ lị lấy thiết kế của em, nhưng cô ta cuối cùng vẫn bị công ty cho nghỉ việc. Dường như công ty cũng biết sự kiện kia. Anh không cảm thấy rất trùng hợp, rất kỳ quái hay sao? Cô càng nghĩ càng buồn bực. Chẳng lẽ mình có tâm điện cảm ứng? Đâu có gì kỳ quái. Điều này cho thấy người đứng đầu cũng có ánh mắt sáng suốt, cùng đầu óc minh mẫn. Thiệu Kỳ Á âm thầm khen chính mình một phen. Thật ra may là có sự Bảo Đế, nếu không anh cũng không biết trong bộ phận thiết kế lại có tệ nạn như vậy. Nó không chừng còn vì thế mà làm bỏ lỡ rất nhiều nhân tài mới. Nói đến người này, tổng tài tập đoàn Anston khu vực châu Á, tên gọi là Archie Tyler, cũng là trai đẹp lai ngoại quốc giống anh. Nghe nói tuổi cũng cỡ anh vậy. Em đến bây giờ còn chưa biết tổng tài trông như thế nào nữa. Dù Bảo Đế đối với tổng tài thần bí rất tò mò, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân viên cấp thấp, không có cơ hội nhìn thấy lão đại. Nghe cô đột nhiên bàn tán về chính mình, trong lòng anh chợt nhảy lên một cái, ho khan. Sao lại hiếu kỳ như vậy? Vì che giấu sự chột dạ, anh còn nghiêm khắc vỗ vào trán của cô. Cô ôm trán hôn nhỏ, ngước mắt lên nhìn anh. Tò mò là bản tính của con người mà. Không ổn, thiếu chút nữa đã quên người đàn ông này trưởng thành thì trưởng thành, nhưng thùng giấm chua lại rất lớn. Ở trước mặt anh đàm luận về người đàn ông khác, cô có thể sẽ bị căng ra ra mắt. Là con lai giống anh, tôi lại sai lệch không nhiều lắm. Nói không chừng chính là anh đó. Thiệu Kỳ Á cố ý thử ám chỉ. Sự Bảo Đế cười hi giữa tay ôm cổ anh, kéo anh tới gần hơn, nhích lại gần mình. Mặc kệ anh là ai, dù sao anh cũng đều là của em. Dứt lời cô ngẩng đầu hôn môi của anh, sau đó dùng đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn anh. Tuyên cáo của cô hoàn toàn biểu đạt tham muốn chiếm giữ, khiến cho Thiệu Kỳ Á lộ ra nụ cười thỏa mãn. Em nói cực kỳ đúng. Mặc kệ anh là Thiệu Kỳ Á hay là Archie Tyler, anh đều là người đàn ông của Dụ Bảo Đế. Cuối người lần nữa, anh che đi cái miệng nhỏ đầy mùi đàn hương, nhiệt tình khuấy đảo hô hấp của cô, dây dưa về cái lưỡi hồng nhạt của cô. Không khí nhất thời trở nên nóng bỏng như lửa. Dụ Bảo Đế khẽ thốt ra tiếng rên rỉ, cảm giác bàn tay của anh qua lại vuốt ve trên đùi cô, cởi bỏ áo của cô, lộ ra da thịt trắng mịn. Anh dùng ánh mắt mê luyến tán thưởng vuốt ve thân thể xinh xắn của cô. Ánh mắt của anh khiến cho cô trở nên mẫn cảm, lại hư không khát vọng. Cô chủ động sơn lên đôi môi đỏ hồng, cởi bỏ nút áo anh. Muốn anh cũng trần trụi như cô. Anh nâng bộ ngực cô lên, đầu ngón tay nghịch ngợm quay tròn ở đỉnh núi của cô, đôi lúc lại nhảy nhẹ mang đến cho cô từng đợt đệm lưu tê dại khó kìm nén. Nụ hôn của anh sao động đi xuống, môi của anh hôn lên vành tai của cô, lấy lưỡi trêu chọc căn nguyên dục vọng để tại nơi mềm mại giữa hai chân cô, vuốt ve nơi ướt át động tình. Cô ôm lấy anh, môi khẽ ghé vào lỗ tai anh rên rỉ, nũng nịu thở dốc rồi ngâm nga, giống như khúc nhạc gợi tình đánh thức ham muốn cuồng nhiệt trong cơ thể. Đôi môi mỏng nóng bỏng ghé thăm đỉnh núi, mỗi đến khi nó đứng thẳng đỏ tươi. Lấy răng khẽ cắn, rồi lại lấy lưỡi nhẹ vườn quanh, sau những mất hồn như ăn mòn các giác quan của cô. Khiến cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.